Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, 292. Chương 292 Vườn Trường Yêu Sớm. Minh Ca đem tối hôm qua thượng sự nói một lần, cũng là vẻ mặt ủy khuất. Ta có cử đi học tư cách là ta chính mình nỗ lực học tập tranh thủ tới. Các nàng hai cái lại nói ta ích kỷ. Không nên bá chiếm cử đi học danh ngạch không cho Ước Vân. Nói Ước Vân vì trong ban trả giá nhiều như vậy, lại mọi chuyện nơi trốn chiếu cố ta, nên có được lần này cử đi học tư cách, uy hiếp ta nếu là không cho nàng, liền phải cùng ta hữu tẫn. Lão sư ngài phân xử một chút, Ước Vân kia hài tử vẫn luôn ngoan ngoan ngoãn ngoãn. Minh Ca ngươi có phải hay không hiểu lầm nàng? Minh Ca làm chứng chính mình trong sạch, đem chính mình tối hôm qua thượng di động ghi âm cấp đem ra. Đương nhiên ghi âm bên trong chỉ có Vương Mai Mai phía trước lời nói, có như vậy cái bằng chứng. Chủ nhiệm lớp cuối cùng đem thiên cân đảo hướng Minh Ca bên này. Đáy lòng đối Vương Mai Mai cùng Đàm Ước Vân loại này thế nhưng bởi vì như vậy việc nhỏ nói Minh Ca bệnh tâm thần hành vi cảm thấy thực tức giận. Nàng số tuổi đại trải qua việc nhiều, tự nhiên là biết nước miếng có thể chết đuối người. Nếu là không có Minh Ca như vậy cái chứng cứ, liền nàng đáy lòng đều sẽ đối Minh Ca có hay không bệnh tâm thần sinh ra hoài nghi đâu. Lập tức liền phải tốt nghiệp, đổi phòng ngủ tự nhiên là không có khả năng sự tình. Chủ nhiệm lớp rất coi trọng việc này, đem Đàm Ước Vân cùng Vương Mai Mai răn dạy báo cho một lần mới bãi. Thì đại học phía trước tụ hội tiến đến, Đàm Ước Vân thân là học sinh cán bộ, tự nhiên là bận trước bận sau, cùng Minh Ca dùng mình mấy ngày sau lại bắt đầu ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ cùng Minh Ca nói chuyện. Hơn nữa còn đệ mấy phong thư cấp Minh Ca, nói này đó không biết là ai đặt ở nàng trong ngăn kéo làm nàng chuyển giao cấp Minh Ca. Thấy Minh Ca muốn hủy đi tin, nàng thực tự giác lui một bước để lại cho Minh Ca không gian. Đương nhiên trong miệng còn không quên tò mò hỏi Minh Ca là ai tin Phục Hồng Hải, Múc Kiến Đông. Minh Ca liền đem này đó tin người danh từng cái tất cả đều niệm cấp Đàm Ước Vân. Cuối cùng mắt lé nhìn chằm chằm Đàm Ước Vân cười ngâm ngâm nói, đều là chúng ta ban nam sinh. Thật là kỳ quái, bọn họ tưởng cùng ta nói chuyện, tưởng viết thư cho ta trực tiếp cho ta chính là, làm gì còn làm ngươi ở bên trong đương truyền lại viên. Bị Minh Ca kia ánh mắt nhìn chằm chằm, Đàm Ước Vân chỉ cảm thấy chính mình tâm tư như là bị Minh Ca cấp xem thấu giống nhau. Chịu đựng đáy lòng phát mau cảm, nàng cường tự cười hồi, đúng vậy. Nên không phải là bọn họ sợ giáp mặt cho ngươi cự tuyệt, cho nên muốn làm ta mang cho ngươi, trộm phóng ta cái bàn. Ta tưởng cự tuyệt cũng cự tuyệt không được, bọn họ còn không phải là trộm thả ngươi cái bàn sao? Minh Ca liếc Đàm Ước Vân liếc mắt một cái, nhìn Đàm Ước Vân vội vội vàng vàng muốn giải thích, nàng liền trước một bước tiếp tục nói. Ai không biết người còn tưởng rằng là Ước Vân ngươi xúi dục bọn họ đâu. Chúng ta đúng là thi đại học thời điểm, này muốn truyền ra yêu sớm sự cũng không biết hậu quả sẽ là gì dạng, không phải. Ta không có, ta chính là như vậy vừa nói mà thôi. Ước Vân ngươi sốt ruột gì, ngươi lại không có làm như vậy. Tâm không giả, cũng sẽ không sợ người khác nói như thế nào, đúng không? Ân. Đàm Ước Vân một bộ mau khóc biểu tình. Minh Ca, ta thật không biết này đó là thư tình. Phải biết là thư tình, ta liền sẽ không cho ngươi mang về tới. Ngươi đều nói như vậy, ta khẳng định đến tin tưởng ngươi. Nột, ngươi muốn hay không xem bọn hắn viết gì? Không cần không cần. Đàm Vân cuống quýt lắc đầu, một bộ ngoan ngoãn nữ ngượng ngùng biểu tình. Đó là bọn họ viết cho ngươi, ta không xem. Nga. Minh Ca ngậm cười ngó nàng liếc mắt một cái, đêm này đó tin tất cả đều ném vào trên bàn, mới xoay người nằm ở trên giường. Kia ta cũng không nhìn. Ai, nếu là có người đi cử báo, không biết này mấy cái gia hỏa có thể hay không bị chủ nhiệm giáo dục kêu đi làm tư tưởng công tác. Này đó viết thư nam sinh, từng cái tên vẫn luôn đều ở Minh Ca sổ đen, chính là những người này năm đó ở tiệc tối lúc sau đem ký chủ nhục nhã Luân Di, ở ký chủ trên người ném mấy trăm nguyên, ký chủ thậm chí cũng không dám đi cáo này mấy người, bởi vì sợ hãi lại mang thai. Ký chủ lần này trộm ăn thật nhiều thuốc tránh thai, dẫn tới về sau tiểu nhật tử vẫn luôn cũng chưa đúng hạn tới. Mỗi lần tới đều là muốn chết muốn sống đau, thân thể thượng thống khổ không tính cái gì. Ký chủ nan kham nhất chính là những người này mang cho nàng khuất nhục cùng nhau ngày sau ảnh khỏa. Thân sự kiện, bị dán ở đại học vườn trường những cái đó sao sao sao sao. Hủy hoại nàng hết thảy hy vọng, Minh Ca này một năm thời gian vẫn luôn ở nỗ lực học tập nhân tiện tu luyện. Còn không có tới kịp phản ứng những người này, không nghĩ tới mấy người này nhưng thật ra chính mình trước đụng phải tới, tốt nghiệp tụ hội lễ. Thường ăn cơm qua đi, chính là các bạn học tự phát tổ chức đi KTV. Địa điểm như cũ là ở ký chủ trong trí nhớ nơi đó, khẩn trương nhiều ngày như vậy. Đại gia khó được thả lỏng một lần, nam nữ đều thực hài, vẫn luôn ở ca hát điểm ca. Minh Ca khó được không hề mang mắt kính, hôm nay đeo kính sát trong nàng, tóc biện con rết biện, xuyên chính là một thân vàng nhạt sắc váy, bất đồng ngày thường nghiêm trang, hôm nay nàng vẫn luôn ngậm cười. Đại gia trêu ghẹo học bá ca hát khi, nàng cũng sẽ đứng dậy cùng ca hát, cùng nam sinh hỗ động, thẳng làm thật nhiều ngày thường chùn bước các nam sinh đều đi lên cùng Minh Ca đến gần. Ký chủ đôi mắt rất đẹp, tuy rằng là mắt một mí, nhưng đôi mắt hẹp dài, tựa như hồ ly đôi mắt giống nhau, ngày thường dùng mắt kính che còn không phải quá rõ ràng. Hiện giờ nàng hái được đôi mắt, lại dùng son dưỡng môi nhuận nhuận môi, quả thực liền cùng thay đổi cá nhân, bị nàng kia một đôi mắt thoáng nhìn cười, làm các nam sinh nháy mắt cảm thấy hồn đều bị câu đi rồi. Vẫn luôn cao lãnh học bá đột nhiên đi xuống thần đàn, đừng nói là trong ban nam sinh, ngay cả các nữ sinh cũng có vài cái ở cùng Minh Ca chụp ảnh. Làm Minh Ca về sau phát đạt cũng đừng quên các nàng này đó đồng học. Những cái đó các nam nhân từng cái càng là thấu đi lên cùng Minh Ca muốn liên hệ phương thức, nghe nói Minh Ca không có di động, mọi người đều thật đáng tiếc. Hôm nay khó được tận hứng một lần. Mỗi người nhiều ít đều uống lên chút rượu. Minh Ca cũng uống lên mấy chén. Phục Hồng Hải lại đây cùng Minh Ca đến gần thời điểm Minh Ca khuôn mặt đỏ bừng, thân mình đã lung lay. Phục Hồng Hải nói vài lần, nàng đều không có nghe rõ hắn đang nói cái gì. Đem đầu tiến đến trước mặt hắn, nàng đánh cái rượu cách lớn tiếng hỏi, ngươi nói cái gì? Thiếu nữ mặt cùng hắn cầm tương sát mà qua, Phục Hồng Hải toàn bộ thân mình đều cứng đờ, nghe Minh Ca lẩm bẩm một câu ta đi toilet, đám người đi xa, hắn mới phản ứng lại đây, nhìn nhìn chung quanh, bởi vì ánh đèn hắc ám đại gia tựa hồ đều không có chú ý tới Minh Ca rời đi. Hắn vội bước nhanh đuổi theo Minh Ca, tay một chạm vào cảm ứng khí vòi nước thủy liền lưu. Rời đi cảm ứng khí liền ngừng. Minh Ca nửa ỉ ở mặt trì đài biên, đang ở một chút lại một chút đem tay đặt ở cảm ứng khí phía dưới, giống cái phát hiện món đồ chơi mới tiểu hài tử hứng thú bừng bừng chơi. Minh Ca, Phục Hồng Hải thân thể tới gần Minh Ca, thanh âm phóng nhẹ nhỏ giọng gọi, Minh Ca, ngươi không sao chứ? Minh Ca tiếng cười vui sướng chơi thủy, nghe vậy nghiêng đầu đánh giá Phục Hồng Hải, ngươi là ai, như thế nào biết tên của ta? Xin lỗi có điểm chậm, hôm nay khởi quá muộn, hiện tại còn không có ăn cơm sáng. A ngao, hết chương.